Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 96, chủ ý. Cái gì cố gắng hết sức? Tiền nữ sĩ đột nhiên bạo phát, sự tình đều qua mấy ngày, quản chế lại khắp nơi đều có. Nếu như các ngươi chăm chú tìm, gặp không tìm được sao? Triệu Lâm Vĩ bị nói có chút lúng túng, nhưng tiền nữ sĩ đó cũng là sự thực. Nếu như cùng ngày liền có thể phát động sức mạnh tìm kiếm, bây giờ tìm đến xác suất xác thực rất lớn. Chỉ có điều, chuyện như vậy lại không phải hắn một cái nho nhỏ cảnh viên có thể làm chủ. Quái ở trên đầu hắn làm gì? Lại nói, ai có thể biết, chuyện này lại sẽ như vậy xảo. Sớm biết, hắn còn ước gì lúc đó liền đem hết toàn lực tìm kiếm. Tìm tới đứa nhỏ sau khi, còn có thể chịu đến ca ngợi đây. Phùng tiên sinh nói rằng, được rồi, bớt tranh cãi một tí. Bọn họ cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của chính mình. Lẽ nào chúng ta liền không khổ sao? Lẽ nào hài tử bị người làm lừa bịp công cụ liền không khổ sao? Tiền nữ sĩ nghẹn ngào nói. 4 năm, dòng dã 4 năm, mụ mụ có lỗi với ngươi a. Lúc trước thì không nên để ngươi theo bọn họ ra ngoài chơi. Nói xong lời cuối cùng, nàng nước mắt rơi như mưa. Phùng tiên sinh nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, cường cười đối với Mạnh Tử Đào bọn họ biểu thị áy náy. Mạnh Tử Đào ra hiệu không có chuyện gì, liền hướng Triệu Lâm Vĩ liếc mắt ra hiệu. Hai người đi tới một bên, Mạnh Tử Đào liền hỏi, Triệu cảnh sát, bây giờ tìm đến cái kia nữ khó khăn có lớn hay không? Triệu Lâm Vĩ nhỏ giọng nói rằng, chúng ta đã bài điều tra quản chế, phát hiện nàng lên một chiếc xe taxi. Xuống xe sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa. Tài xế xe taxi có hay không nói? Nàng ở đâu xuống xe? Ở vùng ngoại thành xuống xe. Chúng ta cũng đi thăm viếng quá, nhưng người chung quanh, ngoại trừ mấy cái, đều đối với cái kia nữ cùng hài tử không có ấn tượng. Chỉ có điều, mấy người kia cũng không chú ý bọn họ đi nơi nào. Thật giống đột nhiên liền biến mất rồi. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói. Việc này có chút kỳ quái a, Triệu Lâm Vĩ cười khổ nói. Có thể không phải thế à? Hai cái người sống sờ sờ đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Thực sự là kỳ lạ. Mạnh Tử Đào nghĩ đến một cái lý do. Có thể hay không là bởi vì dịch dung. Điểm này chúng ta cũng nghĩ tới. Nhưng coi như biết lại có thể làm sao đây? Triệu Lâm Vĩ thở dài. Nếu như sớm một chút coi trọng. Nói không chắc còn có thể phát hiện càng nhiều manh mối. Hiện ở đây, nhưng là không dễ dàng. Hai người trầm mặc một hồi. Bên kia tiền nữ sĩ tâm tình cũng ổn định một chút. Phùng tiên sinh liền mở miệng gọi bọn họ quá khứ. Tiền nữ sĩ cau mày hỏi. Triệu cảnh sát, các ngươi muốn thời gian bao lâu tìm tới người phụ nữ kia? Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Lại nói. Chuyện như vậy không phải ta có thể quyết định. Triệu Lâm Vĩ trong lòng lẩm bẩm một câu. Nói rằng, chúng ta nhất định tận tốc độ nhanh nhất. Tiền nữ sĩ nghe xong lời này. Trên mặt lại hiện ra sắc mặt giận dữ. Phùng tiên sinh vội vã động viên một hồi. Nói rằng, Triệu cảnh sát, người có thể hay không đem hiện tại nắm giữ tình huống. Nói với chúng ta một hồi. Triệu Lâm Vĩ chần chờ một chút. Vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, bởi vì dù cho hắn không nói, Phùng tiên sinh cũng có thể lập tức từ trong miệng người khác biết được. Nghe xong Triệu Lâm Vĩ giới thiệu, Phùng tiên sinh có vẻ rất thất vọng, tiền nữ sĩ sắc mặt càng trở nên hoàn toàn trắng bệch. Lúc này, Mạnh Tử Đào nói rằng, Triệu cảnh sát, hay là các ngươi có thể từ một góc độ khác điều tra một chút. Triệu Lâm Vĩ nói rằng, Mạnh trưởng quỹ. Người nói thẳng được rồi. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngài hẳn phải biết, liên quan với lần kia trạm xứ, ta cảm thấy rất khả năng là có người cố ý tìm người tới đối phó ta. Triệu Lâm Vĩ gật đầu nói, việc này ta biết, nhưng khả năng này chỉ là ngươi suy đoán, cũng không có liên quan chứng cứ. Phùng tiên sinh nói rằng, tiểu huynh đệ, đến cùng là xảy ra chuyện gì, người có thể hay không nói tường tận một hồi. Không thành vấn đề, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào liền đem cùng ngày sự tình thuật lại một lần. còn nói một hồi tại sao như thế, cho rằng nguyên nhân. Phùng tiên sinh nghe sự tình đầu đuôi câu chuyện, nói rằng, tiểu huynh đệ, thứ ta nói thẳng, coi như là trạm xứ chuyện này cũng là có người sai khiến, nên cũng là hai người gây nên. Nguyện nghe rõ, Mạnh Tử Đào nói rằng, Phùng tiên sinh nói rằng, rất đơn giản, đổi lại là ngươi, có thể hay không ở sắp xếp âm mưu sau khi, qua một thời gian ngắn, lại sắp xếp một lần tương tự âm mưu. Có lẽ có người gặp phản đạo hạnh chi, nhưng đối với người thường mà nói, vẫn là không gặp làm như vậy. Mạnh Tử Đào nói rằng, có đạo lý, nhưng ta cũng không và những người khác kết quá cái gì oán a. Lẽ nào là háo tử? Háo tử là ai? Phùng tiên sinh hỏi. Mạnh Tử Đào đem háo tử cùng hai bên kết oán quá trình đều nói một lần. Phùng tiên sinh trong mắt có hào quang, nói rằng, háo tử người như thế đường rất rộng, nói không chắc ở trên người hắn vẫn đúng là gặp có manh mối. Đúng đúng đúng, ta lập tức khiến người ta điều tra háo tử hành tung. Nói xong, Triệu Lâm Vĩ liền lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lúc này, Mạnh Tử Đào trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nói rằng, ta có cái chủ ý, nói không chắc có thể đem hậu trường người dẫn ra. Ý định gì? Phùng tiên sinh liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào nói rằng, kỳ thực, cái kia nữ nắm đồ sứ, đúng là một cái có giá trị không nhỏ chính phẩm, nắm chính phẩm trạm sứ. Phùng tiên sinh vợ chồng ngẩn người. Mạnh trưởng quỹ, người không có nói đùa sao? Triệu Lâm Vĩ đánh xong điện thoại, nghe thấy lời này, vẻ mặt cũng có vẻ khó mà tin nổi. Chính xác 100%. Mạnh Tử Đào đem cái thứ kia tình huống giới thiệu một chút, nói rằng, nói thực sự, nếu như không phải là bởi vì các ngươi lại đây, ngày mai ta sẽ cùng một vị trưởng bối mang theo đồ vật đi thủ đô sứ tu bổ. Hơn nữa chuyện này ngoại trừ ta mấy cái bằng hữu cùng trưởng bối ở ngoài, không ai biết. Lúc trước Mạnh Tử Đào liền giao phó cho đại gia không muốn đem chuyện này nói ra. Vừa đến là Mạnh Tử Đào thực sự không nghĩ ra cái này danh tiếng. Thứ hai, hắn cũng có chút bận tâm cái kia nữ biết được tin tức sau khi lại đây tìm hắn để gây sự. Tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng có lời là tiền tài động lòng người. Cái thứ kia không nát trước có thể trị mấy ngàn vạn. Vì số tiền này, đối phương đi nhầm đường cũng là rất có thể. Mạnh trưởng quỹ, người vận may này ta cũng không cách nào nói rồi. Triệu Lâm Vĩ lắc đầu nở nụ cười. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Ta người này vận khí luôn luôn không sai. Phùng tiên sinh cười cợt, nói rằng, tiểu huynh đệ, ý của ngươi là không phải đem tin tức này truyền đi. Đúng, như thế làm nói không chắc sẽ đem cái kia nữ hoặc là hậu trường người dẫn ra. Mạnh Tử Đào nói rằng, có điều, bởi vậy, Triệu cảnh sát các ngươi chỉ có thể tạm thời trong bóng tối điều tra. Phùng tiên sinh vung tay lên. Cái biện pháp này không sai. Ta cảm thấy không thành vấn đề. Triệu Lâm Vĩ cười khan một tiếng. Việc này ta không làm chủ được. Chỉ có thể trở về báo cáo sau khi lại nói. Hừ, một hồi ta và các ngươi lãnh đạo nói. Phùng tiên sinh hừ một tiếng. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu huynh đệ, chuyện này nếu như có phiền toái gì, người cũng đừng lo lắng. Hết thảy đều do để ta giải quyết. Nói xong, hắn từ trong túi tiền lấy ra một tờ thiếp vàng danh thiếp, đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào vội vã tiếp nhận danh thiếp. Chỉ thấy mặt trên chỉ viết họ tên, Phùng Chính Tiên, cùng với một cái điện thoại di động dãy số. Hẳn là hắn tư nhân danh thiếp. Liền, Mạnh Tử Đào khách khí một phen sau, cũng nắm ra bản thân danh thiếp đưa tới. Đối với này, Triệu Lâm Vĩ phi thường ước ao. Hắn tuy rằng còn không rõ ràng lắm Phùng Chính Tiên rốt cuộc là ai, nhưng từ bên trong cục thái độ đến xem, người này khẳng định là cái đại nhân vật. Chỉ có điều, đại nhân vật lại cũng đem con cho mất rồi. Ngẫm lại thật là có chút khó mà tin nổi. Lại hàn huyên một hồi, Phùng tiên sinh liền nói muốn xin mời Mạnh Tử Đào ăn cơm. Mạnh Tử Đào thịnh tình không thể chối từ liền đồng ý. Ăn cơm xong, Mạnh Tử Đào liền đi tìm Lão Lục. đem trạm sứ kiếm lậu tin tức này truyền đi. Hắn là ứng cử viên phù hợp nhất. Nghe nói sự tình ngọn nguồn, lão Lục vỗ ngực bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Mạnh Tử Đào lại đi tới Chính Nhất Hiên, cùng Vương Chi Hiên đem sự tình giải thích một lần. Đã có cái này biến cố, thủ đô sứ khẳng định là đi không được. Vương Chi Hiên đối với này cũng tỏ ra là đã hiểu. Cười nói, người đến cũng cam lòng. Mạnh Tử Đào thành khẩn nói rằng, nói cam lòng đó là lừa người, nhưng có thể làm cho người một nhà đoàn viên, so với tiền càng quan trọng. Dù sao tu bổ lại sau khi, cũng là giá trị mấy triệu đồ vật, rất khả năng bởi vậy không còn. Mạnh Tử Đào nói không đau lòng đó là lừa người, nhưng người sống một đời, có cái nên làm có việc không nên làm. Mạnh Tử Đào không phải thánh nhân, nhưng cũng là có lương tâm người, dù cho tiền trọng yếu đến đâu, cũng không có để Phùng Chính Sinh vợ chồng cùng con trai của bọn họ cốt nhục đoàn viên đến trọng yếu. Hơn nữa coi như Phùng Chính Sinh vợ chồng là người bình thường, hắn cũng gặp làm như vậy. Vương Chi Hiên cười ha ha vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Tiểu Mạnh, ta ủng hộ ngươi. Nếu như việc này có phiền toái gì, ngươi cứ đến tìm ta. Ta khẳng định tận to lớn nhất lực. Mạnh Tử Đào cười nói. Phỏng chừng việc này nên không cần làm phiền ngài. Ta cảm thấy Phùng Chính Sinh nên có năng lực giải quyết phiền phức. Phùng Chính Sinh, vừa nãy liền cảm thấy danh tự này có chút quen tai a. Vương Chi Hiên trầm ngâm chốc lát, chợt nói, nghĩ tới, đây là Tây Kinh Phùng gia lão tam a. Cái nào Phùng gia? Mạnh Tử Đào hỏi. Vương Chi Hiên cười nói, Phùng gia khá là khiêm tốn, có điều danh nghĩa sản nghiệp đông đảo, còn địa vị mà, cùng Thư Thành Tế gần như, thậm chí khả năng còn cao hơn một chút. Sau đó, hắn còn nói mấy cái trong nước có tiếng tập đoàn, những này tập đoàn, Phùng gia đều ủng có cổ phần. Mạnh Tử Đào có chút khó mà tin nổi địa nói rằng, nếu như vậy, cái kia con trai của hắn làm sao còn có thể làm mất đi. Vương Chi Hiên nói rằng, Phùng Trường Sinh lão bà sinh đang bình thường người ta. Có người nói, hài tử là về bà ngoại nhà thời điểm, theo một đám thân thích đứa nhỏ chơi chơi trốn tìm lúc làm mất. Sở dĩ tìm thời gian dài như vậy, có thể là vận khí nguyên nhân. Cũng có người nói bên trong có âm mưu gì, còn đến cùng là nguyên nhân gì, không phải ta có thể hiểu. Nói đến đây, hắn lại cười nói, nói đến, lần này nếu như có thể tìm tới con trai của Phùng Chính Sinh, người nhưng là ôm bắp đùi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, Vương Thúc, ngài bắp đùi cũng đã đủ thô, ta có thể ôm ngài cũng đã hài lòng. Vương Chi Hiên chỉ vào Mạnh Tử Đào cười nói, ta nói Tiểu Mạnh, ngươi đây là khen ta đây, vẫn là tổn ta đây? Mạnh Tử Đào cười nói, khà khà, cái này còn phải nói sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.